Quan đạo chi sắc giới. Chương 170, hội trường phong ba bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Santana dưới sự dẫn dắt, đằng sau năm chiếc xe Audi cũng nhanh chóng chuyển biến. Đoàn xe tải trên đường cái lượn cái vòng tròn luẩn quẩn. Vòng vo trở về, ngừng đến 20 mét có hơn một nhà hiệu ăn trước cửa. Vương Tư Vũ không có xuống xe, mà là ngồi ở trong phòng điều khiển nhắm mắt dưỡng thần. Đã qua một hồi lâu, Quốc Tư ủy phó chủ nhiệm Gấu Quốc Trương theo chậm rì rì địa đi tới. Nhẹ nhàng gõ cửa xe, Vương Tư Vũ dao động lái xe cửa sổ, đem đầu thò ra ngoài cửa sổ. Cau mày hỏi, Hùng chủ nhiệm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dựa theo năm trước họp hội ý bên trên ước định, Gấu Quốc Trương với tư cách Quốc Tư ủy phó chủ nhiệm là trực tiếp phụ trách cùng Á Thép tập đoàn liên lạc. Lần này tổ điều tra vừa mới đến, tựu ra chỗ sơ suất, trên mặt của hắn cũng hết sức khó coi. Nhưng hắn cho rằng đây chỉ là một chàng ngoài ý muốn, cũng không có đa tưởng. Tại cười xấu hổ cười về sau, Gấu Quốc Trương liền lắc đầu giận dữ nói: ta cũng không quá rõ ràng tình huống cụ thể. Vừa mới cho bọn hắn công ty trình phó tổng giám đốc gọi điện thoại. Trong điện thoại di động một mảnh ầm ĩ, căn bản nghe không rõ hắn tại nói cái gì. Đoán chừng hay vẫn là giống như trước đây. Hạ cương vị công nhân viên chức đến nháo sự. Hoặc là muốn một lần nữa bên trên cương vị. Hoặc là chính là muốn thiếu nợ phát tiền lương. Á Thép phiền toái sự tình một đống lớn. Tóm lại rất đau đầu. Vương Tư Vũ từ chối cho ý kiến gật đầu. Sau đó thâm ý sâu sắc địa nhìn Gấu Quốc Trương liếc. Nói khẽ, có thể nhìn ra được. Tình huống nơi này rất phức tạp. Gấu Quốc Trương hơi sững sờ. Cảm giác Vương Tư Vũ thoại lý hữu thoại. Câu nói có hàm ý khác. Nhưng hắn đoán không ra Vương Tư Vũ nghĩ cách. Liền không biết nên trả lời như thế nào. Đành phải ngượng ngùng cười cười. Gật đầu nói. Đúng vậy a, Á Thép tình huống nha. Ân, rất phức tạp. Dứt lời, hắn đem phó giày đặc kính đen hái xuống. Móc ra kính mắt bố. Nhẹ nhàng mà sát. Nhẹ giọng phàn nàn nói. Địa phương quỷ quái này ô nhiễm xác thực quá nghiêm trọng. Vương chủ nhiệm, ngài nhìn, vừa mới một lát sau, kính mắt bên trên tựu rơi xuống một tầng khói bụi. Đưa tay nhìn xem bề ngoài. Vương Tư Vũ cau mày đẩy cửa xe ra. Mặt trầm như nước địa đi xuống. Liên hợp tổ điều tra những người khác cũng đều xuống xe. Đứng tại bên cạnh xe hút thuốc lá nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng lại hướng tiền phương đang trông xem thế nào. Chỗ đó đã tụ tập không ít ăn mặc quần áo lao động Á Thép người. Hơn nữa ven đường xem náo nhiệt quần chúng. Ba tầng trong ba tầng ngoài địa vây rất nhiều người. Đều tại điểm lấy chân vào bên trong đang trông xem thế nào. Tràng diện kêu loạn đấy. Hơn 10 sau về sau. Ba chiếc xe cảnh sát chạy đến. Xe cảnh sát nhanh chóng ngừng đến Á Thép xử lý công cao ốc bên cạnh. 8-9 cái ăn mặc cảnh sát nhân dân bước xuống xe. Tại cảnh sát nhân dân khuyên giải xuống. Người vây xem bầy lúc này mới không tình nguyện địa tản ra. Lại qua thêm vài phút đồng hồ. Cảnh sát từ bên trong mang ra mấy cái dẫn đầu nháo sự người đến. Do dự địa đưa bọn chúng nhét vào trong xe cảnh sát. Còn lại những công nhân kia, thấy tình thế không ổn, cũng đều như ong vỡ tổ giống như địa tản ra. Hùng hùng hổ hổ địa đi xa. Lúc này Á Thép tập đoàn mấy vị phó tổng giám đốc mới có thể thoát thân. Vội vã địa chạy tới. Trong đó một vị dáng người khôi ngô trung niên nam nhân đi tuốt ở đàng trước. Hắn mọc ra một trương mặt chữ quốc. Mày rậm mắt to, ánh mắt sáng người hữu thần. Xem khí thế rất đủ. Gấu Quốc Trương cười cười. Xông hắn vẫy tay, quay đầu hướng Vương Tư Vũ thấp giọng giới thiệu nói. Hắn là Á Thép tập đoàn phó tổng quản lý. Đảng ủy phó thư ký Trình Dần Khang. Là Á Thép tập đoàn nhị bả thủ. Từ khi Liễu lộ ra đường tự sát về sau. Vẫn là hắn tại chủ trì công tác. Vương Tư Vũ khẽ gật đầu, hướng sau lưng mọi người vẫy tay. Tổ điều tra thành viên liền đều nhao nhao tụ lại tới. Trình Dần Khang hắn mắt sắc, đã theo Vương Tư Vũ vừa rồi trong động tác đoán ra. Vị này tựu là lần này dẫn đội tỉnh ủy phòng đốc tra Vương phó chủ nhiệm. Vội vàng đi mau hai bước, đi vào Vương Tư Vũ trước mặt, cầm chặt Vương Tư Vũ tay, dùng sức địa lắc, sắc mặt thành khẩn mà nói. Vương chủ nhiệm, thật sự là thật có lỗi. Ta chỉ điểm trong tỉnh các vị lãnh đạo làm kiểm nghiệm. Do tại chúng ta công tác chuẩn bị làm được không đủ đầy đủ. Vừa rồi ra chút ngoài ý muốn, cũng may đã thuận lợi giải quyết. Vương Tư Vũ cười cười, vỗ vỗ tay của hắn, ngữ khí thư trì hoãn mà nói. Không có người bị thương à? Trình Dần Khang vội hỏi. Không có, chỉ là nát mấy khối thủy tinh. Vương Tư Vũ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trình Dần Khang thở dài, lắc đầu nói. Đến muốn phát lại bổ sung khất nợ tiền lương. Nhưng bây giờ công ty Trương mục đích thật là không có tiền. Theo chân bọn họ giải thích, bọn hắn còn không tin. Tổng cầm liễu, bài bạc sự tình mà nói sự tình. Cái này lão liễu a hát, hắn thật sự là hại giết chúng ta. Hiện tại vừa vặn rất tốt. Không riêng công nhân náo, những thương nghiệp cung ứng đã ở náo. Khiến cho chúng ta bây giờ rất bị động. Không bột đố gột nên hồ a hát. Vương Tư Vũ cười cười, gật đầu nói. Là không rất dễ dàng. Bất quá duy ổn công tác là đại sự. Qua loa không được a hát. Trình Dần Khang gật gật đầu, không ngớt lời nói. Vương chủ nhiệm nói rất đúng. Chúng ta nhất định tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, đem công tác làm vững chắc rồi. Kế tiếp, hắn cười đem Á Thép tập đoàn mấy vị khác phó tổng giám đốc từng cái giới thiệu cho Vương Tư Vũ. Sau đó theo thứ tự cùng Vương Tư Vũ sau lưng mọi người chào hỏi. Hắn cùng với Gấu Quốc Trương là quen biết cũ. Thêm chi Gấu Quốc Trương làm người hiền hòa. Giữa hai người từng có lui tới. Sẽ không có quá khách sáo. Chỉ là nắm tay nhẹ giọng nói chuyện phiếm vài câu. Trình Dần Khang liền cùng Á Thép mấy vị khác phó tổng giám đốc liền một đường đi qua. Cùng tổ điều tra thành viên khác nắm qua tay. Vẻ mặt tươi cười mà nói. Á Thép tập đoàn hoan nghênh tổ điều tra đến. Mọi người đứng tại ven đường hàn huyên một hồi. Liền tại Trình Dần Khang dẫn dắt xuống. Đi bộ đi thẳng về phía trước. Các loại, đợi đi vào văn phòng cao ốc thời điểm. Trên mặt đất miệng thủy tinh phiến đã bị thanh lý sạch sẽ. Mấy vị hậu cần nhân viên công tác còn đang hiện trường bận rộn. Tu bổ bị đánh xấu tổn hại vật phẩm. Gặp những người này sải bước địa đi tới. Đều không tự chủ được địa dừng lại trong tay việc. Tò mò nhìn qua tới. Vương Tư Vũ mặt trầm như nước. Tại mọi người túm tụm xuống. Bất từ bất tật. Không chậm không nhanh. Địa lên lầu 3. Đi vào một gian phòng họp trước, Trình Dần Khang dừng bước lại, đứng tại cạnh cửa, mỉm cười thò tay khiêm nhượng nói. Vương chủ nhiệm, Hùng chủ nhiệm, các vị lãnh đạo bên trong mời. Phòng hội nghị này rất lớn, chính diện trên tường treo một bức vẽ lấy vạn mã lao nhanh quốc họa. Bức họa cuộn tròn có hơn 5 mét trường, bên trong tuấn mã vẻ mặt hưng phấn, cất vó chạy như điên. Mang theo một đường bụi mù, xem cực có khí thế. Quốc họa hai bên có tất cả một đầu tác phẩm thư pháp. Một bên là, tự lực cánh sinh cầu phát triển. Một bên là, gian khổ phấn đấu đúc huy hoàng. Phòng họp các nơi còn treo lấy các thức ảnh chụp. Có ghi chép Á Thép phát triển con đường trải qua. Cũng có tỉnh thành phố lãnh đạo đến đây thị sát ảnh chụp. Á Thép tầng giữa cán bộ sớm đã ngồi ở dưới mặt. Thấy mọi người từ bên ngoài đi tới. 70-80 mọi người đồng loạt địa đứng lên. Nhiệt liệt địa cố lấy trưởng đến. Vương Tư Vũ mỉm cười khoát khoát tay. Đi đến chủ tịch trước sân khấu. Liếc qua phía dưới mọi người biểu lộ. Theo trên mặt của bọn hắn đồng đều có thể nhìn ra riêng phần mình tâm tính. Rất dễ dàng có thể nhìn ra có hồ nghi, có kinh dị, có hưng phấn, cũng có người tâm thần bất định bất an hoặc là thờ ơ. Kỳ thật mọi người tâm tính hoàn toàn có thể lý giải. Hôm nay Á Thép chính trực thời buổi rối loạn, liễu lộ ra đường nhảy lầu tự sát, càng làm cho cái này từ từ suy sụp công ty ở vào bấp bênh bên trong. Công ty cao tầng tại năm trước đều đã lần lượt tiếp nhận qua ban kỷ luật thanh tra hỏi han. Mà trong tỉnh tổ điều tra một luồng sóng dưới mặt đất đến, lại để cho Á Thép cao thấp đều cảm thấy một loại cực không tầm thường không khí. Vương Tư Vũ ngồi xuống về sau, theo sứ trắng bàn đi qua cuốn lên khăn lông ướt, nhẹ nhàng lau đem mặt, sau đó đem khăn mặt đặt ở sứ trong mâm, liếc mắt trước mặt bầy mâm đựng trái cây thuốc lá, cùng với trà xanh cùng ướp lạnh nước khoáng, cười cười, thầm nghĩ vị này Trình Tổng ngược lại không phải là không có chuẩn bị cho tốt, chỉ là không có ngờ tới sẽ có người tới làm rối mà thôi. Đối với sự tình vừa rồi, trong lòng của hắn đã sớm có so đo. Những này nháo sự người thời gian véo đạt được chuẩn, không còn sớm không muộn. Hết lần này tới lần khác vượt qua tổ điều tra đến thời điểm xuất hiện, nói rõ là có người sớm làm an bài. Vương Tư Vũ đoạn thời gian trước đọc thuộc lòng Tam Quốc, cảm giác, cảm thấy cái này tiếng pháo nổ có chút ngã chén làm hiểu ý tứ. Có lẽ vị này chọn khởi sự đoan người, an vị vào hôm nay trong phòng họp. Nghĩ vậy, Vương Tư Vũ ánh mắt theo mấy vị phó tổng giám đốc bắt đầu. Một đường quét tới, cuối cùng dừng lại ở dưới mặt hàng thứ ba một vị xinh đẹp thiếu phụ trứng ngỗng trên mặt. Dừng một chút, mới tiếp tục hướng về sau nhìn lại. Mọi người nhao nhao sau khi ngồi xuống. Á Thép tập đoàn phó tổng quản lý Ngô Phượng Hỷ chủ trì hội nghị. Vương Tư Vũ tại lên tiếng lúc, biểu hiện vô cùng tốt, hoàn toàn là siêu trình độ phát huy. Dưới đáy tất cả mọi người có thể xem tới được, hắn không có máy móc địa đọc báo cáo, là viết xong nói chuyện, nội dung khôi hài ẩn giấu, hoàn toàn là ngẫu hứng phát huy. Hắn vốn là giới thiệu tổ điều tra việc này nhiệm vụ và mục đích. Kế tiếp, liền đối với rớt lại phía sau xí nghiệp nhà nước một ít hiện trạng trình bày quan điểm của mình. Đều nói quốc hữu xí nghiệp là nhà nước. Trên xã hội lưu hành một câu. Gọi ăn lão công, uống lão công, cầm lão công, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, ngu sao không cầm, lời này có sai hay không? Ta xem không có sai mà. Những lời này nói xong, trên đài hội nghị hai mặt nhìn nhau, dưới đài trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ hội trường bên trên lặng ngắt như tờ. Vương Tư Vũ không để ý đến gấu quốc Trương trầm thấp tiếng ho khan, mà là thần thái tự nhiên địa nhấp một ngụm trà, thò tay gõ gõ microphone, tiếp tục nói, muốn nói có sai, vậy thì sai tại như thế nào ăn, như thế nào cầm lên, không muốn lén lút địa ăn. Càng không thể lén lút địa cầm. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực đem xí nghiệp làm tốt rồi, đem heo nuôi cho mập rồi, phần thịt heo thời điểm, nhất định là muốn ưu trước tiên nghĩ các ngươi những này tân tân khổ khổ chăn heo người nha. Lúc này hội trường bên trên đột nhiên phát ra một hồi tiếng cười. Trên đài hội nghị mọi người cũng như chút được gánh nặng, cười tủm tỉm địa nhìn qua Vương Tư Vũ. Nghe hắn tiếp tục nói, trong nước chế tạo nghiệp hiện trạng là, rất nhiều xí nghiệp nhà nước bị dân doanh xí nghiệp cho đánh bại. Mà rất nhiều dân doanh xí nghiệp lại bị đầu tư bên ngoài xí nghiệp chèn sập rồi. Đoạn thời gian trước không là có chút người nước ngoài tại trên báo chí công nhiên tuyên bố, muốn đem GDP lưu cho Trung Quốc, đem lợi nhuận bọn hắn lấy đi nha. Theo ta nói, quốc doanh xí nghiệp cũng tốt, dân doanh xí nghiệp cũng tốt. Chỉ cần chúng ta chính thức có thể tìm được giải quyết vấn đề đích phương pháp xử lý. Theo như thị trường kinh tế quy luật đi làm việc, đem xí nghiệp kiêu ngạo làm cường, tựu có thể đánh bại bọn hắn, lại để cho bọn hắn cầm cái Vương Tư Vũ dùng sức địa gõ cái bàn. Đột nhiên tạp trụ rồi. Cau mày gãi gãi sọ não. Lúc này dưới đáy mọi người cùng kêu lên nói. Cái rắm, lúc này trên đài dưới đài. Nắm bắt cái mũi tiếng cười không ngừng. Tại mọi người cười vang cùng trong tiếng vỗ tay. Vương Tư Vũ chậm gì gì địa nâng chung trà lên. Nhẹ nhàng mân uống một ngụm. Trong lòng ngầm thở dài. Theo Thanh Dương dưỡng thành thói quen xấu. Nhất thời nửa khắc còn giới không được. Một họp phải sát. Cái này xem như không có cứ vậy mà làm. Kế tiếp là được Quốc Tư ủy phó chủ nhiệm Gấu Quốc Trương nói chuyện. Hắn ho khan một tiếng. Kéo ra kẹp bao. Từ bên trong móc ra dày đặc một chồng tài liệu. Sau đó chậm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ địa diễn giải. Các đồng chí, đối với Á Thép sắp tới phát sinh một loạt sự tình. Chúng ta Quốc Tư ủy sâu bề ngoài đau lòng. Với tư cách giám thị ngành, chúng ta cũng là có rất lớn trách nhiệm đấy. Chúng ta phải thanh tỉnh địa ý thức được. Các đồng chí, khục khục, cách trương.